Đường Môn Độc Tông tác giả, Phấn Bút Cầm thực hiện, Thư viện Báo chương 548, cộng 549 hết chương.